Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702. Chương 702: Kinh khủng thần minh. Thủ hộ linh ao. Thời gian đã tới buổi tối. Ngân nguyệt đọng ở trên tuyết phong mênh mông tinh không. Ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống, đem tiềm long trước điện đường lát đá dính vào một tầng cao su khiết màu ngân bạch. Tần Phong nhìn xuống thời gian, khoác ánh trăng thân ảnh đứng lên, đi tới vẻ mặt sinh không thể yêu lão giả Anos trước người. Chắp tay nói, Anos đại, tại hạ khiêu chiến ngươi. Tốt, Anos ra một chữ, chợt hai tròng mắt mở, khủng bố mà lâu đời khí tức từ hắn trong tròng mắt vào bắn ra. Anos thực lực, thượng vị thần minh boss, tạm thời, niên đại. Thời đại thần thoại, thân phận, trí năng sinh mệnh, chiến thần chi long, Anris trung thực người hầu, tiềm long cốc khảo hạch không gian thủ hộ linh, đẳng cấp, công kích, 10 triệu, lượng máu, 8.800 không ức, kỹ năng, trí năng triệu hoán thuật, trí năng sóng xung kích, lưu tinh triệu hoán thuật, phong hệ thần cấp triệu hoán thuật, hỏa hệ thần cấp triệu hoán thuật, băng hệ thần cấp triệu hoán thuật, kỹ năng đặc thù, tuyệt địa phản kích, miêu tả, làm chiến thần chi long Anris tự mình sáng lập thần cấp sinh mệnh. Anos kinh khủng triệu hoán 12 năng lực, lệnh, khiến, vô số chủ thần đều nghe tin đã sợ mất mật, mặc dù đem thực lực áp xúc ở thượng vị thần minh cấp bậc. Anos cũng là một cái cực kỳ đáng sợ đối với tay. Tuyệt địa phản kích, miêu tả một, làm lượng máu nằm ở 10% trở xuống lúc, Anos sẽ ra sức phản kích. Miêu tả hai, ở chỗ này hiệu quả dưới, Anos thu được, phòng ngự 10, công kích 10, tốc độ đánh 10, tốc độ di chuyển 102, hết thảy kỹ năng thương tổ 10, công kích 10% hấp huyết, hết thảy kỹ năng CD giảm đến 1 giây. T. Tuy là xem vô số lần, nhưng nhìn Anos bảng skill, Tần Phong phải không có ngược lại hít một hơi khí lạnh. 8 vạn ức lượng máu. Đây là open beta tới nay. Thái gió gặp qua, lượng máu nhất bạo tạc boss một công kích, cũng đạt tới 1.000 vạn cấp bậc. Các loại triệu hoán lưu kỹ năng, gần xem tên thì sẽ biết, vô cùng khó chơi, mà đương nhiên. Để cho Tần Phong nhức đầu là một cái kia kỹ năng đặc thù, có thể nói làm lượng máu xuống đến 10% sau đó, vị này đại boss sẽ thành thân siêu Saiyan, các loại thuộc tính 10 không nói, còn có thể hấp huyết, có thể nói trừ phi chủ thần cường giả xuất thủ, cơ hồ không có người có thể triệt để đánh bại Anos. Bất quá đối mặt cái này gần như không có khả năng đánh bại đối thủ, Tần Phong lại tâm tình hơi sao động. Ân, cùng như vậy siêu cấp đối thủ quả chiếu, chỉ cần suy nghĩ một chút tựu khiến người hưng phấn nha. Ra tay đi, Anos khoát tay áo, vẻ mặt ung dung, chỉ cần có thể đánh bại lão phu 50% lượng máu, coi như ngươi thắng, tốt. Tần Phong khẽ gật đầu. Rút ra màu vàng ná xia thánh kiếm. Chiến đấu chính thức khai hỏa. Gabriel chi dực. Gấp 100 lần gia tốc các. Sau một khắc, Tần Phong phía sau sinh ra 4 cánh đại thiên sứ cánh. Cả người hóa thành một đạo tia chớp màu vàng. Đánh về phía thủ hộ linh Anos. Ân, Anos phương thức chiến đấu. Chủ yếu là triệu hoán. Chính mình phải thiếp thân chiến đấu. Bằng không, sẽ bị đối phương triệu hoán vật cấp cứu chết. Ầm ầm, nhưng mà Tần Phong mới bay đến giữa không trung, đất đai dưới chân liền một hồi run rẩy, chợt hai đầu 1.000 mét cao cự nhân từ đại địa chui ra. Giống như cửa đá khổng lồ, chắn Tần trước người, viễn cổ nham thạch khôi lỗi, số lượng, 2, loại khác, triệu hoán vật, công kích, 50 vạn. Phòng ngự, 10 triệu, lượng máu, 40 ức, miêu tả, thổ hệ thần cấp triệu hoán thuật sở triệu hồi ra nham thạch cự nhân. Tuy là công kích một dạng, nhưng có cực cao phòng ngự cùng lượng máu, đồng thời to lớn khổ người cũng vô cùng thích hợp chặn đường. Hai đầu to lớn nham thạch khôi lỗi vừa xuất hiện, nhà kia thật lớn nắm đấm, liền dựa theo Tần Phong ót luân phiên xuống tới. Oanh, oanh, oanh, không, không, không, một loạt rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số bắn ra. Tuy là công kích rất đáng sợ, vốn lấy cái này hai đầu quái vật 50 vạn công kích, đã không cách nào phá vỡ Tần Phong hôm nay phòng ngự. Này đây cũng hoàn toàn không cách nào đối với Tần Phong tạo thành một xíu thương tổn. Thanh niên nhân, không nghĩ tới, phòng ngự của ngươi đã cao đến rồi loại tình trạng này. Nhìn một màn này, thủ hộ linh Anos hơi kinh ngạc một chút. Chợt lại lắc đầu, bất quá, cái này hai đầu quái vật, vốn chính là khiên thịt. Bọn họ chỉ cần ngăn cản ngươi mấy phút, liền có thể làm cho lão phu triệu hồi ra đại lượng triệu hoán vật. Ân, hai cái này to con chính là pháo hôi. Khái khái, Anos đại nhân, ngươi cho rằng, chính là hai đầu con rối cũng có thể ngăn được tại hạ sao? Tần Phong mâu quang hơi đông lại một cái. Chợt, kim sắc ná xia thánh kiếm liền dựa theo đương đầu một đầu viễn cổ nham thạch khôi lỗi bổ xuống. 4.120 vạn, 42 triệu, 4.190 vạn, 4.040 vạn. Tuy là cận chiến hình thái dưới, Tần Phong phát ra so ra kém viễn trình hình thái, nhưng một lần công kích cũng có 4.163 vạn thương tổn. Một giây đồng hồ 20 lần công kích là có thể chém đứt quái vật 8 ức lượng máu. Một giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, ước chừng 4 tỷ lượng máu quái vật. Bất quá chính là 5 giây, liền bị Tần Phong chém ở dưới ngựa. Sau đó sẽ hoa 5 giây, đem một đầu khác quái vật đánh thành mảnh nhỏ. Tổng cộng 10 giây, kết thúc chiến đấu. T, lúc này đây, đến phiên Anos triệt để giật mình. Phải biết rằng, hắn triệu hoán hai đầu con rối, phòng ngự nhưng là cao tới 1.000 gạch dưới vạn. Mặc dù là một dạng trung vị thần minh, đều không phá nổi cái này hai đầu khôi lỗi phòng ngự. Nhưng mà, vị này 1E55 cấp mạo hiểm già, dĩ nhiên 10 giây toàn bộ đánh chết. Điều này sao có thể? Lẽ nào, người này sở hữu phá phòng ngự thần cấp kỹ năng? Anos trong lòng khiếp sợ nghĩ đến. Ân, có thể trong nháy mắt phá vỡ 10 triệu phòng ngự kỹ năng. Mặc dù ở thần minh bên trong, cũng phi thường hiếm thấy nha. Đương nhiên, hắn cũng không biết, Tần Phong công kích chính là thần thánh công kích, bỏ qua tất cả phòng ngự. Mà lúc này, giải quyết xong hai đầu quái vật, Tần Phong cũng vọt tới Anos trước người, lạnh như băng khóe miệng mỉm cười. Anos đại nhân, cũng xin nếm thử tại hạ ná xia thánh kiếm tư vị a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.